Vũ thần chúa tể, chương 4201, tầng thứ 5, góc truyện audio.com. Đây là có thể đề thăng thiên tôn bảo khí lực lượng. Dùng nhập thân xác, làm cho tần trần thân xác giống như một tôn bảo khí một dạng đang lớn lên. Bổ thiên chi thuật, tần trần trong lòng đột nhiên có một tí lĩnh ngộ. Hắn đang bổ thiên, thiên địa vạn vật đều có thể tu bổ. Vậy hắn thân xác lại tại sao không có khả năng? Đúng, chính là bổ thiên chi thuật. Giờ khắc này, tần trần bừng tỉnh, bổ thiên cung, chính là viễn cổ vũ trụ cao cấp nhất luyện khí thế lực. Nó là cấu thành viễn cổ công tượng tác tối đỉnh cấp thế lực một trong. Như vậy, này sừng sững đang viễn cổ công tượng tác bí cảnh trong cổ võ tháp. Cùng viễn cổ bổ thiên cung. Có quan hệ hay không đây? Tần Trần không biết, nhưng mà, đây tuyệt đối là một cái đột phá cửa, hoặc giả nói là một cái khả năng. Bởi vậy, lúc này Tần Trần cảm thụ được, thân thể mình tại hấp thu tạo vật chi lực quá trình. Có chút tương tự đang bổ thiên quá trình, đem thân xác làm thành là một cái bảo khí, đang tiến hành tu bổ. Thế nhưng, thân xác là bảo khí sao? Tần Trần trầm tư, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Thân xác cùng bảo khí là hoàn toàn khác biệt. Thân xác là thân xác. Bảo khí là bảo khí. Thế nhưng, nếu như bổ thiên thuật có thể đem vũ trụ thiên địa cũng có thể làm thành là một loại đồ đựng dụng cụ tới sửa tu bổ. Như vậy, thân xác là bảo khí. Lại có gì ngoài ý muốn đây? Ùng ùng, Tần Trần thân xác trong. Từng đạo tạo vật chi lực dũng mãnh vào, liên tục cường hóa tần trần thân xác. Loại này cường hóa, cực đặc biệt, không phải từ tu vi ở trên mà là theo một chủng cảnh giới trên. Đem thân xác hóa thành vũ trụ. Đây là lúc trước tu luyện tịch diệt tinh bi phía trên công pháp đặc thù thời điểm. Tần trần cũng đã đang làm. Nhưng bây giờ, này tạo vật chi lực, đang tu bổ tần trần, vũ trụ. Đồng thời, kèm theo tần trần thi triển bổ thiên chi thuật, này một cổ lực lượng cư nhiên cùng tần trần thân xác hoàn mỹ kết hợp với nhau. Không có bất kỳ trệ xác, thời gian đang kéo dài, tần trần hoàn toàn đắm chìm trong bên trong cấu thành hoàn mỹ tuần hoàn trong. Tạo vật chi lực, liên tục lớn mạnh tần trần thân xác, không thể tưởng tượng nổi. Mẹ kiếp, tiểu tử này. Cư nhiên trực tiếp thu nhận tạo vật chi lực. Chẳng lẽ hắn cũng là hỗn độn thần ma? Thái sơ sinh linh hay sao? Hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ ngẩn người. Tần trần chỗ làm nên. Đã vượt qua bọn họ dự liệu. Càng làm cho bọn họ buồn bực là. Tần trần thu nhận tạo vật chi lực. Dường như so với bọn hắn còn nhiều hơn. Ta, cái này còn có thiên lý sao? Một ngày. Hai ngày, đảo mắt liền ba ngày đi qua. Ùng ùng, đột nhiên, tần trần chung quanh thân thể toát ra từng đạo sương mù đáng sợ vầng sáng. Toàn bộ cổ võ tháp trong, đều dũng động lên vô tận tà khí. Từng cổ một tà khí chi lực, hóa thành vòng xoáy, xuất hiện đang tần trần quanh thân, nhân. Quảng cáo, đây là... Hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ bỗng nhiên thức giấc. Từng cái kinh ngạc nhìn sang. Liền thấy vô tận tà khí. Giống như cuồn cuộn như thủy triều. Trong nháy mắt dũng mãnh vào đến tần trần trong thân thể. Tần trần trên thân. Một loại làm hoảng sợ lực lượng lan tràn ra. Từng cái sợ hãi trên mặt đất. Sắc mặt ngạc nhiên. Phốc, vô tận khí tức nhập thể. Tần trần hai mắt đột nhiên mở ra. Hồ, trong thiên địa, kinh người tà khí cũng tiêu thất, hấp thu đến cực hạn. Tần trần mở mắt, lúc này, hắn thân xác trong, từng cái tế bào, thật là giống như ngôi sao. Hắn thân xác, đúng như vũ trụ một dạng. Mỗi một cái tế bào, đều giống như ngôi sao mở ra. Đáng tiếc, tạo hóa chi lực thu nhận quá ít. Tần trần ngẩng đầu, trong thiên địa, cuồn cuộn tạo hóa chi lực dũng động, khiến cho tần trần ánh mắt lóe lên. Cổ võ tháp trong, tạo hóa chi lực còn rất nhiều. Thế nhưng Tần Trần cũng gặp phải đến cùng Hồng Hoang Tổ Long bọn họ một dạng vấn đề. Cũng không cách nào thu nhận tạo hóa chi lực. Nhìn lại, mình và Hồng Hoang Tổ Long bọn họ đồng dạng, cũng có thể hấp thu đến mức cực hạn. Lúc này, Tần Trần đứng lên, nhất thời cảm thụ được. Này cổ võ tháp tầng thứ tư đối với mình áp bách chi lực. Rõ ràng yếu bớt rất nhiều. Đây là tự nhiên, thu nhận nhiều như vậy tà khí. Sát khí này đối với hắn áp bách, tự nhiên sẽ yếu bớt rất nhiều. Với lại, để cho Tần Trần kinh hỉ là, tại hấp thu nhiều như vậy tạo vật chi lực sau, bản thân tu vi, dĩ nhiên mơ hồ cũng có một chút tăng trưởng. Chuyện này, làm hắn kinh hỉ. Tần Trần tu vi trước đó vài ngày mới đột phá địa tôn cảnh giới. Khó khăn lắm đạt đến địa tôn trung kỳ đỉnh phong trên dưới. Đến nước này, muốn đề thăng, độ khó cực cao, tối trọng yếu là cảm ngộ, là đúng lực lượng lý giải. Lần, cần tiêu hao tài nguyên cũng rất nhiều. Thế nhưng, tại hấp thu này tạo vật chi lực sau, Tần Trần rõ ràng cảm giác được bản thân tu vi, lại có một chút lưu động. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chỉ cần đủ tài nguyên, hắn tu vi thì có khả năng trực tiếp đi lên đề thăng. Chuyện này, khó có thể tin, Tần Trần trong lòng mừng như điên không thôi. Đối với khác tôn giả mà nói, luyện tài nguyên, quá khó được đến. Thế nhưng Tần Trần hỗn độn thế giới trong có hắn theo vạn tượng thần tàng ở bên trong lấy được một mảng lớn hỗn độn bản nguyên. Những thứ này hỗn độn bản nguyên. Đủ để cho hắn tu vi. Đề thăng một cấp bậc nhân quảng cáo. Tần Trần thiếu khuyết là đúng đại đạo cảm ngộ. Là vững chắc căn cơ. Nhưng hôm nay, này tạo vật chi lực. Lại làm cho hắn căn cơ trong nháy mắt đề thăng một đoạn. Làm cho hắn hạn mức cao nhất. Lần thứ hai nhận được đề thăng. Chỉ cần có tài nguyên. Tần Trần tu vi thì có khả năng đề thăng lên. Như vậy cơ hội chỗ nào có thể tìm tới. Bất quá, còn chưa đủ. Tần Trần ánh mắt lóe lên. Hắn có thể cảm nhận được. Bản thân tu vi mặc dù có chút đề thăng. Nhưng cũng chưa đề thăng quá nhiều. Khoảng cách địa tôn hậu kỳ sợ đều có chút khoảng cách. Nhìn lại, còn cần thu nhận nhiều hơn tạo vật chi lực. Tần Trần ngẩng đầu, đi tới thêm tầng. Rất nhanh. Tần Trần liền làm ra quyết định, chỉ cần liên tục thu nhận tạo vật chi lực, Tần Trần liền có thể làm cho mình tu vi không ngừng tăng lên. Hôm nay, ma tộc đã để mắt tới hắn, thậm chí không tiếc hy sinh đao giác thiên tôn tới chém giết bản thân. Nếu không phải mình sớm có chuẩn bị, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một ít nguy hiểm, chỉ có đem thực lực mình không ngừng tăng lên. Mới có thể không sợ ma tộc ám toán. Ngay sau đó, Tần Trần hướng tầng thứ 5 xuất phát. Bên ngoài, cổ võ tháp bên ngoài. Ba tên phó điện chủ lao thủ tại chỗ này. Lần này thủ tại chỗ này là cổ tượng thiên tôn, tuyệt khí thiên tôn, huyết kỳ thiên tôn ba người. Lúc này, ba người đột nhiên thì ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía cổ võ tháp. Ban nãy, cổ võ tháp có phải hay không rung động một cái? Cổ tượng thiên tôn cau mày nói. Các ngươi cũng cảm giác được. Tuyệt khí thiên tôn cũng trầm giọng nói. Tam đại phó điện chủ liếc nhau. Theo hai bên ánh mắt trong. Đều nhìn ra vẻ ngưng trọng. Điều này cũng làm cho bọn họ hiểu được. Nhìn lại, bản thân trước cảm giác không sai. Này cổ võ tháp vừa mới xác định lại rung động một tí hôm nay, đã 3 ngày thời gian trôi qua. Đi qua 3 ngày trấn thủ. Thật, thiên công tác mấy đại phó điện chủ cũng không có nhàn rỗi. Đã điều tra đến rất nhiều. Đầu tiên, bọn họ có thể khẳng định, đao giác thiên tôn thật là thất tung. Tiếp, trước điều tra trong nói rời khỏi thiên công tác 2 gã thiên tôn cường giả. Đi qua đưa tin cùng liên hệ, cũng đã xác định, 2 người này thật là rời khỏi tổng bộ bí cảnh, không ở nơi này. Như vậy, Mục tiêu lần thứ hai thu nhỏ lại rất nhiều. Lại thêm, 3 ngày nay theo cổ võ tháp trong lục tục rời khỏi rất nhiều cường giả. Theo cổ võ tháp trong người liên tục giảm bớt. Bọn họ mục tiêu tính cũng đang không ngừng giảm bớt. Cách chương.